Chương 187, chiến đấu kịch liệt. Lục đạo hình thức xuống mũ cụ rỗ đồng dạng là 9 miếng đen như mực cầu đạo ngọc, đón lục đạo tiên nhân cầu đạo ngọc liền đánh tới hai người cầu đạo ngọc ở giữa không trung tan rã với nhau, cuối cùng hết toàn tiêu mất. Âm dương độn lực lượng làm sao có thể chứng kiến lẫn nhau tan rã cầu đạo ngọc, lục đạo tiên nhân mặt bên trên lộ ra một cái sợi kinh ngạc biểu tình. Ở thời điểm này bên trong, ngoại trừ ẩm ướt xương lâm trong một trận đánh, mũ cụ rỗ tại nhẫn giới sử dụng cầu đạo ngọc số lần có thể nói là ít lại càng ít. Mà mũ cụ rồ vừa không có tập quán cả ngày phía sau trôi lấy vài cái cầu đạo ngọc. HZ đều không thể phát hiện, càng không cần phải nói là thân ở người chết không gian lục đạo tiên nhân. Bất quá, làm lục đạo tiên nhân lần nữa đưa ánh mắt nhìn kỹ đến mũ cụ rồ trên người lúc, sắc mặt lại trở thành kinh hãi, chỉ là bởi vì thấy được mũ cụ rồ hai mắt đây là mâu thân đại nhân luân hồi xạ gì gẳng không đúng, còn có hạ mũ dạ kẻn sấy gẳng khí tức. Lẽ nào ngươi cũng là sột sủ kỳ nhất tộc tộc nhân sao? Lục đạo tiên nhân không khỏi mở miệng hỏi. Thần sắc cũng càng phát ngưng trọng, lục đạo tiên nhân rốt cuộc cảm thấy trước mặt người này vướng tay chân. Xin lỗi, ta có thể không phải sột sủ kỳ nhất tộc người a. Lục đạo tiên nhân, ngươi đã chết, như vậy thì đừng lại nhúng tay nhận giới việc, vĩnh viễn ngủ say đi a. Nói, 9 miếng đen nhánh cầu đạo ngọc lần nữa di chuyển hiện tại mù cụ rổ quanh thân. Sau đó cấp tốc xoay tròn ngân luân hồi chuyển sinh bạo nổ một cỗ tuyệt cường phong bạo từ cầu đạo ngọc hình thành trong vòng xoáy mọc. Lên, từ từ riêng đưa ra ngoài, sau đó phong bạo càng lúc càng lớn toái thạch, đoạn mục, toàn bộ bị xoắn nát vào trong gió lốc thậm chí ngay cả một bên xỉn dù. Ở nơi này vậy cuồng liệt phong bạo tư thế giới, thân thể đều có một ít lay động giống như một cái thôn phệ thiên địa ngân sắc cự mãng, ngân luân hồi chuyển sinh gầm thét, giống giận. Cắn sẽ hướng về phía lục đạo tiên nhân cùng HZ hai người. Lục đạo tiên nhân không có chút nào né tránh ý tứ, trong mắt gì nệ gẳng cấp tốc hướng vào. Phía trong có giúp lại cầu đạo ngọc. Sơ xã nủ thân là ỉn giờ giả phụ thân, nhẫn tông sáng lập giả, ni giả thủy tổ. Lục đạo tiên nhân làm sao có thể sẽ không sở xã nủ đâu, hơn nữa chỉ biết càng thêm cường hãn nghìn năm tuế nguyệt. Để lục đạo tiên nhân đối với âm dương độn vận dụng đạt tới một loại mù cụ rổ khó có thể sánh bằng tình trạng hơn nữa. Đừng quên lục đạo tiên nhân nhưng là đã từng thập vĩ gì nụ gì kỳ, ở đem thập vĩ phân cách vì 9 con vĩ thu thời điểm, nhưng là ở lưu tồn xuống một bộ phận vĩ thu trả cờ giả. Nói cách khác, lục đạo tiên nhân sở xạ nụ là hoàn toàn thể sở xạ nụ cuối cùng hình thái, đồng thời lại tại chính mình sở xạ nụ khoác trên người lên một tầng uy trang bị từ cầu đạo ngọc biến đổi hình dạng sau đó. Bám vào ở tại sở xạ nú bên trên bị âm dương độn bao vây ở sở xạ nú, bất kỳ cái gì nhận thuật công kích, vật lý công kích mì nạ dù kỳ vô hiệu, đồng thời đánh ra công kích có thể mất đi tất cả vật chất. Lục đạo tiên nhân sở xạ nú trực tiếp dùng thân thể, ngạnh kháng hạ ngân luân hồi chuyển sinh bạo huy lực tiên pháp. Phong độn, dạ sen hù dư kèn, dạ sen hù dư kèn sẽ rách không khí, đánh vào lục đạo tiên nhân sở xạ nú trên người, không có kích khởi một tia sóng lớn. Liền trực tiếp bị sở xạ nù mặt ngoài cầu đạo ngọc sở mất đi, có thể không nên nói vì mất đi, bởi vì âm dương độn có thế vô pháp mất đi tự nhiên năng lượng, chẳng qua là cái này dưới trạng thái, lục đạo tiên nhân lực phòng ngự rất cao, thế cho nên cùng tiến pháp. Dạ sen găng loại này vượt của cấp bậc nhận thuật cũng không thể đối với hắn tạo thành một chút tổn thương, thực sự là khó dây dưa. Thuật A mù cụ rồ cảm thán một câu. Bất quá mù cụ rồ trên mặt nhưng không có một tia biểu tình khổ sở, lẩm bẩm nói: năng lượng có thể vô hiệu, vật chất có thể mất đi, như vậy tràn ngập ở trong thiên địa mỗi một góc lực đâu, chẳng lẽ ngươi còn có thể mất đi hay sao? Luân hồi chuyển sinh mắt thần sức đẩy quyền trong giây lát, mù cụ rồ một quyền trực tiếp kích ra, vô tận sức đẩy ngưng tụ tới cực hạn, thậm chí mơ hồ hiện lộ ra một cái quả đấm hư ảnh, nắm tay trải qua địa phương, liền không gian đều bị chống đỡ ra khỏi vết dạn trong nhấp nháy. Sức đẩy nắm tay cũng đã hoanh đến rồi lục đạo tiên nhân trước mặt, liền không gian đều bể nát, lục đạo tiên nhân tự nhiên cũng tin tưởng một thức này khủng bố. Bất quá, sờ xạ nụ thân thể cao lớn, lại không né tránh kịp nữa, chỉ phải trong lúc vội vàng đem hai cánh tay giao nhau, chắn trước người. Sức đẩy nắm tay trực tiếp đánh vào sờ xạ nụ đan chéo trên hai cánh tay, ở khủng bố một dạng sức đẩy dưới tác dụng, đầu tiên là bao vây ở sờ xạ nụ bên ngoài tầng kia cầu đạo ngọc. Trực tiếp tiêu tán tận lực bồi tiếp lục đạo tiên nhân cái kia nguyên bản sâu màu tím sở xạ nủ hai cánh tay, cũng trong nháy mắt tán loạn. Cuối cùng, sức đẩy quyền đầu cứng sinh sôi là đem lục đạo tiên nhân sở xạ nủ đánh cái đối xuyên, may mà ở thời khắc cuối cùng, sở xạ nụ bên trong lục đạo tiên nhân rời giật mình vị trí. Nếu không mù cụ rồ một nắm đấm này, sợ rằng trực tiếp sẽ đánh giết hết lục đạo tiên nhân. Nhìn bị mù cụ rồ hoanh rách mướp sở xạ nụ, lục đạo tiên nhân trên mặt khó chịu, cũng tin tưởng dùng như vậy chiêu thức đối phó mù cụ rồ căn bản không có ích lợi gì, liền tản đi sở xạ nụ. Mà bám vào ở sở xạ nụ trên người cầu đạo ngọc lại biến thành mới bắt đầu viên cầu cha NG Thái, phiêu phủ ở lục đạo tiên nhân phía sau. Nhẫn giới khi nào xuất hiện kinh khủng như vậy tồn tại so sánh với thời kỳ toàn thịnh ta cũng không kém mảy may, nếu như không phải mượn bảo tồn xuống vi thú trả cơ ra, sợ rằng hiện tại ta đã bị thua à, bất quá hiện tại không phải nghĩ chút thời điểm, nhất định tay cầm hắn tiêu diệt ở chỗ này thu hồi phân tạp ý niệm trong đầu. Lục đạo tiên nhân sắc mặt thay đổi ngưng trọng đột nhiên nâng lên tay phải, trôi ở sau lưng cầu đạo ngọc hình thái lần nữa bắt đầu phát sinh biến hóa 9 miếng cầu đạo. Ngọc nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, sau đó kéo dài, biến thành một bả hình thức quái dị vũ khí thiên triệu mâu kiếm từ âm dương độn hình thành, có thể đem đối với tâm nguyện cường liệt ước mơ ký túc mâu bên trên, còn cứ gọi là tâm nguyện kiếm. Ngàn năm trước, lục đạo tiên nhân bằng vào kiếm này sáng lập thế giới vạn vật cũng là lục đạo tiên nhân dùng chính mình muốn giết chết mù cụ rồ ý chí, tố tạo ra được cái chuôi này thiên triệu mâu kiếm, miễn là lục đạo tiên nhân ý chí không thay đổi, như... Vậy cái chuôi này tâm nguyện kiếm thì sẽ không gãy cầm trong tay thiên triệu mâu. Lục đạo tiên nhân xông về mù cụ rồ nhìn đánh tới lục đạo tiên nhân. Mù cụ rồ lạnh giọng nói ra, đã như vậy, vậy hãy để cho ta tới phá hủy rơi ý chí của ngươi à.